Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3675, âm dương tộc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, âm dương tường vụ ánh mắt một mực rơi vào Lục Minh trên người, ánh mắt nóng rực mang theo thật sâu tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối với hắn mà nói, đại biểu cho thiên tử vị trí, đại biểu cho vô hạn tương lai. Tất nhiên ta đến, bọn họ, liền giao cho ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tường vũ mở miệng, tiếp lấy bước ra một bước. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cổ khí tức cường đại, phóng lên tận trời. Thần quân thất trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tường vũ khí tức vừa bạo phát, Lục Minh cùng Ngạo Yên liền cảm giác được đối phương tu vi là thần quân thất trọng. Nhưng là, Lục Minh cùng Ngạo Yên không dám khinh thường chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thần quân bát trọng thanh niên, rõ ràng đối âm dương tường vũ rất kính sợ, hiển nhiên, đối phương thực lực không thể dùng tu vi phán đoán. Lần này, tiến vào rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, gặp được dạng gì cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như gặp được đồng cấp có thể đánh với bọn họ một trận cũng không phải là không được. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên âm dương tường vũ động, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Lục Minh cùng Ngạo Yên trước người, trong tay của hắn, xuất hiện một cái trắng như tuyết trường kiếm, một kiếm hướng về Lục Minh cùng Ngạo Yên chém tới. Chém ra về sau, kiếm quang một phân thành hai, phân biệt chém về phía Lục Minh cùng Ngạo Yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long trảm, Ngạo Yên quát lạnh, đỉnh đầu nàng long giác đang phát sáng, bắn ra một đạo sáng chói thần quang, hướng về đối phương chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh, vung vẩy bá thần thương, hướng về đối phương đánh tới. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tiếp hai tiếng oanh minh truyền đến, Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hướng về hắn vọt tới, hắn cơ thể hơi run lên, không khỏi lui về sau hai bước. Ngạo Yên cũng là như thế, chín đầu long chảo lùi về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thật mạnh, Lục Minh trong lòng chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một chiêu mà thôi, Lục Minh liền biết, hắn đụng phải kinh khủng yêu nghiệt. Cái này âm dương tường vũ chiến lực mạnh kinh người, mặc dù tu vi chỉ là thần quân thất trọng, nhưng là chiến lực so với cái kia thần quân bát trọng thanh niên còn mạnh hơn một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay bá thần thương, không ngừng chấn động, phía trên thậm chí xuất hiện một đầu vết rách. Có thể ngăn ta một chiêu, có chút thực lực, xem ra không dùng ra bản lĩnh thật sự, trong lúc nhất thời còn bắt không được các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tường vũ có chút điểm kinh ngạc Lục Minh hai người thế mà có thể ngăn cản hắn công kích. Sau một khắc tay trái của hắn, cũng xuất hiện một thanh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, một cái đen nhánh trường kiếm cùng tay phải hắn cái kia một cái trắng như tuyết trường kiếm, hoàn toàn tương phản. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn khí tức càng thêm cuồng bạo trên người hắn, có hai loại thần lực lưu truyền, một loại hắc sắc, một loại bạch sắc quấn quýt nhau, lẫn nhau đan vào một chỗ. Hai loại thần lực cổ tu luyện pháp, không đúng, đây là âm dương chi lực, người này là âm dương tộc thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lập tức nghĩ tới âm dương tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tộc hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp đại tộc ở hồng hoang vạn tộc bảng bên trong, xếp hạng thứ 16. Có thể xếp vào hồng hoang vạn tộc bảng chủng tộc đều là tuyệt đối đại chủng tộc, là hồng hoang vũ trụ chúa tể một phương, lại càng không cần phải nói xếp hạng 16. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ 10 vị trí đầu bên ngoài tuyệt đối đáng sợ chủng tộc, huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại khủng bố. Nghe nói âm dương tộc người vừa ra đời liền có thể khống chế âm dương hai loại thần lực phối hợp lẫn nhau, so với người khác mạnh không biết bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa âm dương thần lực còn có thể diễn sinh ra đặc biệt bản nguyên bí thuật, lực công kích kinh người hết sức. Tùy tiện một cái âm dương tộc người đồng cấp một trận chiến đều có thể tùy tiện nghiền ép những cái kia nhỏ yếu chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi âm dương tường vũ, là âm dương tộc thiên kiêu, thực lực liền càng kinh khủng hơn. Âm dương sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, thanh âm lạnh lùng, từ âm dương tường vũ trong miệng phun ra, sau đó hắc bạch song kiếm đột nhiên chém ra, lập tức vô tận kiếm mang bắn ra, như cuồng phong bạo vũ, hướng về Lục Minh cùng Ngạo Yên quét sạch đi. Ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh giống to, hắn dứt khoát thu hồi chúa tể chi môn cùng bá thần thương, toàn lực điều khiển cấm kỵ chi lực, mỗi một tế bào bên trong, đều bắn ra một cỗ lực lượng, cỗ này lực lượng, hội tụ ở Lục Minh song quyền phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, rầm rầm rầm, Lục Minh song quyền đánh tung mà ra, trong chớp mắt đánh ra mấy trăm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, mấy trăm đạo quyền ấn, hướng về vô tận hắc bạch kiếm mang đánh tới. Đồng thời, Ngạo Yên cũng thi triển toàn lực, long chảo đạp không, thi triển ra đáng sợ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, mảnh này không trung đã xảy ra vụ nổ lớn, thần quang ngút trời. Mấy hơi thở về sau, hai đạo bóng người điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, là Lục Minh cùng Ngạo Yên, hai người trọn vẹn lui về sau hơn vạn dặm mới ngừng lại được. Mà trên thân hai người, nhiều hơn từng đạo kiếm thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Ngạo Yên màu bạc trắng long khô bên trên, long lân bị cắt mở tối thiểu có hơn 10 đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, thương thế rất nặng. Mà Lục Minh cũng không khá hơn chút nào, trên người cũng có hơn 10 đạo kiếm tổn thương, kém chút đem hắn chém thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cocchuyenaudio.com. Bất quá để Lục Minh ngoài ý muốn là, hắn thương thế, đang nhanh chóng khép lại, coi như là đối phương âm dương chi lực cũng ngăn không được vết thương khép lại trình độ. Cấm kỵ chi lực không chỉ có lực công kích cường đại còn có cường đại năng lực khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, thực lực thật là mạnh. Lục Minh sắc mặt hết sức ngưng trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cái này âm dương tường vũ quá mạnh, Lục Minh cùng Ngạo Yên liên thủ, đều không phải đối phương đối thủ. Nếu như đồng cấp một trận chiến, Lục Minh có 10 phần tự tin, có thể tùy tiện trấn áp đối phương, nhưng là ở đối phương cao hơn mấy tầng tu vi thời điểm thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, phiền toái, xem ra thật không thể xem thường thiên hạ anh kiệt a, Lục Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đoạn thời gian trước Lục Minh bọn họ xuất thủ mấy lần, những cái kia thần quân thất trọng yêu nghiệt thiên kiêu, đều bị bọn họ tùy tiện đánh giết, cái này khiến Lục Minh đám người, có chút khinh thường, có chút khinh thị các tộc thiên kiêu. Trước đó, bọn họ chỉ là không có đụng phải quá mức kinh khủng yêu nghiệt nhân vật mà thôi, không có nghĩa là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, âm dương tường vũ thân hình lóe lên, tiếp tục đánh tới Lục Minh cùng Ngạo Yên, cuồn cuộn kiếm mang, hướng về hai người cuốn tới, tốc độ cực kỳ kinh người, bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lục Minh hai người liên thủ, nhưng là giao thủ sau, thương thế của bọn hắn nặng hơn. Lục Minh còn tốt, sức khôi phục kinh người, mà Ngạo Yên lại khí tức uể oải tiếp tục như vậy, khoảng cách vẫn là không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ha ha ha, cái này Lục Minh, còn có cửu trảo thần long, chết chắc đáng tiếc, không phải ta giết. Cái kia thần quân bát trọng thanh niên trong lòng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, chỉ là đáng tiếc, không chính là hắn giết, ban thưởng về không được hắn. Hắn ghen tị nhìn âm dương tường vũ một cái, đón lấy, hắn ánh mắt nhìn phía Ngao Quan cùng Ngao Thành, lộ ra ánh mắt tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Ngao Quan cùng Ngao Thành cũng là cửu trảo thần long. Hắn mặc dù giết không được Lục Minh, không thành được thiên tử, nhưng là giết cửu trảo thần long, đồng dạng có trọng thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, hắn lập tức hướng về Ngao Quan cùng Ngao Thành giết tới. Có người này gia nhập Ngao Quan cùng Ngao Thành cũng rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, tình huống, đối Lục Minh bọn họ mà nói, rất thụ động, lâm vào nguy cơ. Xem các ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, hôm nay kết cục đã định trước, Lục Minh, ta sẽ đạp trên ngươi, leo lên đỉnh phong, thành tựu thiên tử vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, âm dương tường vũ hăng hái, âm dương thần lực vờn quanh, kiếm ý trùng thiên. Hắn giống như là biến thành hai đạo hắc sắc sắc kiếm quang, phá không sát phạt, tốc độ kinh người, lập tức liền vọt tới trước người hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, giao diện cho điện thoại, cách chương.